Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1294, đổi đi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ngượng ngùng, không có cái gì có thể thương lượng. Ta đang lái xe, không tiện gọi điện thoại. Lần sau tán gẫu đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng Nhiễm nhanh chóng nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Là Cao Tiểu Mộ. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch đoán được thân phận đối phương. Ừ, Lưu Sơn. Hắn người đại diện. Đồng Nhiễm gật gật đầu. Sau đó liền câu môi nở nụ cười gằn. Hiện tại biết gấp, chậm. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể không vội sao? Nếu như là âm tần hắn còn có thể cãi lại nói là giả. Dù sao mọi người đối với hắn không thế nào quen thuộc. Càng không quen hắn chân thực thanh âm. Nhưng video đều phóng xuất. Cái này chỉ thực sự thật không thể lại thực. Mượn hắn 10 cái miệng hắn đều không có cách nào rảo biện. Linh Lung cũng cười. Hắn nói để chúng ta xóa video đồng thời giải thích kia là giả. Hắn sẽ đem kia 5 vạn lui về. Phần sau cũng không cần bồi thường. Ngoài ra chúng ta có điều kiện gì đều có thể nói. À, chúng ta thiếu hắn kia 5 vạn sao? Đồng Nhiễm cảm thấy rất buồn cười. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như không có điều này video, Tiểu Bạch liền sẽ rơi vào bị động. Khi đó nếu là tìm Cao Tiểu Mộ hiệp thương việc này nhường hắn xóa Weibo đáp lại giải thích. Vậy hắn khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Nghĩ gì thế? Xóa video đồng thời giải thích. Hắn sợ không phải đang nằm mơ. Linh Lung đều cảm thấy hoang đường. Copy nội dung từ truyện 88. Thật sự là người trẻ tuổi không hiểu chuyện a, theo Tiểu Bạch phát video lên. Hắn liền đã rửa không sạch. Dù cho Giang Tiểu Bạch không truy cứu, bạn trên mạng cũng sẽ không quên lãng. Copy nội dung từ truyện 88. Đại khái là không có xử lý qua cùng loại quan hệ xã hội vấn đề đi. Đồng Nhiễm bật cười. Cái kia Lưu Sơn chỉ là cái thật phổ thông người đại diện. Trừ Cao Tiểu Mộ bên ngoài dưới tay hắn khác nghệ nhân đều là không có danh khí. Mà Cao Tiểu Mộ cũng không có hãm sâu qua lời đồn đại bên trong. Đi đến hiện tại bình thường vững vàng. Đây đại khái là bọn họ gặp phải cái thứ nhất nguy cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Thật sự là đơn thuần a. Giống Đồng Nhiễm loại này đã tại Giang Tiểu Bạch nơi này lịch luyện thành lão bánh quẩy người đại diện là chắc chắn sẽ không làm ra cử động như. Vậy, copy nội dung từ truyện 88. Nếu như là nàng, nàng khi nhìn đến video tiết lộ sau chuyện thứ nhất cũng là sẽ đánh điện thoại. Nhưng nội dung điện thoại lại không phải thỉnh cầu đối phương xóa Weibo làm sáng tỏ. Mà là đơn thuần, thành khẩn xin lỗi. Đồng thời sẽ trực tiếp đem tiền khoản lui về. Tư thái cũng bày thấp một ít. Tận lực làm cho đối phương bớt giận. Không đến mức sẽ tại sau này sự kiện bên trong dẫm lên một chân. Trong quá trình này có thể khóc giống. Có thể cầu khẩn, tranh thủ làm cho đối phương mềm lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác, chính là muốn nhanh chóng tải trên mạng làm ra chuyện này đáp lại. Nói thẳng xin lỗi, thừa nhận là hắn đâm chó phía trước. Nhưng nguyên nhân phương diện lại không thể thừa nhận hắn có ngược chó khuynh hướng. Mà là muốn nói là Đông Đông trong lúc vô tình đắc tội qua hắn. Trong lòng của hắn sinh khí, mới có thể nhất thời hồ đồ nhói một cái. Nhưng muốn nói rõ hắn có thu tay lại. Đồng Đồng tổn thương không nặng. Điều này có thể để đối phương nghiệm thương. Hắn cũng có thể đền giao tổn thất. Còn những cái khác nói. Cũng phải nghĩ biện pháp hồ lộng qua. Copy nội dung từ truyện 88. Cao Tiểu Mộ là tất nhiên lại bởi vì chuyện này bị ảnh hưởng. Khác biệt chỉ là ảnh hưởng kích cỡ. Thừa nhận đồng thời thành khẩn nói xin lỗi có thể dội tắt bạn trên mạng ăn dưa kích tình. Về sau cũng sẽ không nhìn chằm chằm việc này không thả. Bằng không bọn hắn khẳng định sẽ đào sâu sai lầm. Bất quá thật hiển nhiên, Lưu Sơn phương thức xử lý cùng Đồng Nhiễm cũng không giống nhau. Đến bây giờ bọn họ lại còn nghĩ đến chống chế đi qua. Sao lại có thể như thế đây? Copy nội dung từ truyện 88. Dù là xóa bỏ video, cũng sẽ có người bảo tồn lại. Đây là không cách nào tránh khỏi. Đương nhiên, đây chỉ là đổi vị suy nghĩ mà thôi. Đồng Nhiễm là không thể nào thu Cao Tiểu Mộ dạng này nghệ nhân. Phẩm tính không quả thực, người không xứng làm nhân vật công chúng. Đây là ranh giới cuối cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Một lát sau, Giang Tiểu Bạch tiếp đến Lý Bích Oánh điện thoại. Tức chết ta rồi. Kia tiểu hỗn đản vậy mà đâm đông đông. Ta hận không thể phái ra ta sang sang cũng đi cắn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Bích Oánh ở bên kia kít oa kêu lên. Lãnh bao tiền lì xì. Tiền mặt o điểm tệ hồng bao đã cấp cho đến tài khoản của ngươi. WeChat chú ý công. Nhiều. Số. Thư hữu đại bản doanh. Lĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Đông đông đó cũng là con của nàng một trong số đó. Còn là nàng đưa cho Giang Tiểu Bạch lễ vật. Kia cái gì Cao Tiểu Mộ vậy mà tổn thương nó. Thật sự là lẽ nào lại như vậy. Không sao. Việc này hậu quả hắn cũng muốn chính mình gánh chịu. Giang Tiểu Bạch nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn sợ là đảm đương không nổi. Lý Bích Oánh cười nhạo. Ta dự định cùng quen biết người trong vòng chào hỏi. Về sau không cần cùng Cao Tiểu Mộ hợp tác. Lý Bích Oánh nói lời này là có nàng phấn khích. Nàng vào nghề thời gian dài. Nhân mạch nhiều. Chính mình cũng có tương ứng địa vị. Muốn cùng đạo diễn nhà sản xuất bọn họ nói lên một câu vẫn là không có vấn đề. Trừ phi đối phương không phải Cao Tiểu Mộ không thể. Nếu không Cao Tiểu Mộ lại nghĩ nhận được công việc tốt gần như không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần không phải hắn, không thể. Hắn còn không có năng lực như vậy làm được. Hàn huyên tới cuối cùng. Lý Bích Oánh nói rồi một sự kiện. Đúng rồi, ta đoàn làm phim bên trong chậm đạo cũng biết chuyện này. Hắn còn khen một câu đông đông có huyết tính đâu. Ta cảm thấy làm không tốt hắn sẽ cho đông đông giới thiệu tài nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe được có chút kinh ngạc. Cái này không thể đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù sự tình ra có nguyên nhân. Nhưng đông đông cắn người nhưng cũng là thật. Điểm này có thể sẽ nhường không ít người lên án. Bởi vì khả năng tại rất nhiều người xem ra. Sủng vật là được không có tính công kích. Bất kỳ cái gì tổn thương người thủ đoạn đều không cho phép. Nếu không chính mình liền sẽ có nguy hiểm. Đối Vu đạo diễn diễn bọn họ đến nói càng là dạng này. Hôm nay có người đâm nó liền cắn người. Nếu là ngày mai chính mình đoàn làm phim người trò đùa chụp nó một chút. Nó có phải hay không cũng sẽ cắn người. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng nhìn Giang Tiểu Bạch lấy ra chứng cứ chứng minh là Cao Tiểu Mộ không đúng trước. Có thể nàng trên thực tế đã làm tốt đông đông không cách nào nhận diễn dự định. Dự định sau chuyện này liền nhường đông đông an tĩnh một chút. Trong nhà tĩnh dưỡng, là thật, người đừng không tin, chậm đạo là rất có người giang hồ hào khí. Bị ủy khuất còn chịu đựng sự tình hắn thấy là ngu xuẩn hành động. Trước không nói. Ta muốn tiếp tục công tác. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Bích Oánh nóng này cúp điện thoại. Giang Tiểu Bạch bật cười. Cũng không đem việc này để ở trong lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Đông đông có thể hay không quay phim không có gì quan trọng. Có thể chụp liền chụp. Không thể chụp coi như. Đương nhiên, nếu như chính nó có chấp niệm muốn chụp. Kia Giang Tiểu Bạch cùng lắm thì chính mình bỏ vốn chụp bộ màn ảnh nhỏ thành toàn nó. Nhưng nàng cảm thấy so sánh dưới Đông Đông khả năng càng muốn hơn cầm khoản tiền kia đi mua bảo thạch trang trí ổ chó. Mà không phải chính nó đi tham diễn. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Liền cho đệ đệ Lục Trừng phát tin tức. Người chụp kia bộ diễn lúc nào hơ khô thẻ tre. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Trừng sau một lát hồi phục. Trên núi tín hiệu không tốt. Ta hôm trước vừa mới hơ khô thẻ tre. Đông Đông còn tốt chứ. Hồi xong liền phát một tấm hình. Là hắn cùng cha hắn ở bên ngoài dạo chơi ảnh chụp. Có núi có suối. Rất xưa cũ cảnh sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Nó không có việc gì. Người nhận mới diễn sao? Giang Tiểu Bạch hỏi. Còn không có. Trong tay ngược lại là có kịch bản. Nhưng không có đặc biệt vừa ý. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch liền không có đáp lại. Nàng nhìn về phía Đồng Nhiễm. Nhiễm tỷ, người đem Hướng Mặt Trời đạo diễn điện thoại phát ta một cái đi. Tốt, copy nội dung từ truyện 88. Đồng Nhiễm gật gật đầu. Không hỏi nhiều liền phát cho nàng. Nàng đoán Giang Tiểu Bạch hẳn là muốn hỏi đạo diễn Đông Đông sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch trên xe lúc liền bấm đạo diễn điện thoại. Mạo muội hỏi ngài một vấn đề. Không biết ngài có đổi đi Hướng Mặt Trời nhân vật nam chính dự định sao? Copy nội dung từ truyện 88. Đầu tiên là hàn huyên báo thân phận của mình. Như vậy sau Giang Tiểu Bạch cứ như vậy hỏi. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.